Một đêm kinh hoàng nhưng cực sướng. Một đêm tối ảm đạm, sau giờ tan học, tôi bước đều ra bãi đậu xe nằm sau khuôn viên trường đại học. Cũng là một đêm rất yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng làm cho tôi lo lắng. Từ khi bước ra khỏi lớp, tiếng bước chân ai đó rộp lá sau lưng đã theo tôi một quãng, làm tôi thêm bồn chồn. Phần là sợ ma, phần là con gái, tôi sợ mình không đủ sức chống cự. Có đôi lần tôi định ngoái đầu lại xem bước chân đó là ai, nhưng sợ quá lộ liễu, sợ kỳ nên thôi. Nghĩ cũng chẳng có gì xảy ra, sau bao năm học ở đây nào có ai bị gì. Tôi yên tâm cho tay vào túi áo khoác rồi bước nhanh về ngã ngoặt phía trước. Khi tôi chuẩn bị té ngang một lối xi măng hướng ra bãi đậu nơi vắng đèn thì một bàn tay nào đó vụt qua chụp lấy tay tôi. Tôi giật thót người, phản ứng đầu tiên là cố vùng vẫy, nhưng không ngờ cánh tay ấy quá khỏe và tập kích bất ngờ làm tôi bị thu phục trong tít tắc. Chỉ biết chi hô cầu cứu nhưng tôi cứ bị họng cứng như có ai bóp nghẹn. Hắn đẩy sấp tôi xuống đất, bịt miệng tôi rồi nói nhanh: "Đi đâu một mình?" Giọng hắn trầm khàn. Trong một thoáng tôi còn tưởng hắn là anh bạn nào quen biết, vì chúng tôi thỉnh thoảng chơi trò ú tim giống như vậy. Khi biết nguy hiểm thực sự đến, tôi bàng hoàng trả lời đại: "Đi với bạn, chờ bạn tới sau." Bằng giọng ngờ vực, hắn nói nhanh giọng khào khàn: "Bạn tới hay là không bao giờ tới?" Lúc ấy tôi cố gắng trườn đi, nhưng tay hắn giữ chặt áo khoác. Tôi chống cự bằng vài ba động tác múa máy cũng không làm gì được. Thình lình hắn buông tôi ra, tôi mừng rỡ vùng bỏ chạy về phía có ánh đèn. Nhưng chỉ một thoáng hắn đã bắt kịp. Hắn đè tôi xuống, thì ra hắn chỉ muốn vờn với tôi. Chỉ hơn 10 mét chạy, hắn đã gạt tôi xuống đất rồi, dễ như trở bàn tay. Tôi như mất thở, sợ sệt, cảm giác được môi hắn kề bên tai, hò khàn khặt nói: "Nếm mùi đàn ông chưa, còn đĩ thối." Tôi choáng váng với lời nói thô tục của hắn, nhưng vì sợ quá tôi im. Hắn tiếp: "Thèm cưng lâu rồi, lát nữa cho biết sướng." Tôi lắc đầu quầy quậy, dãy giụa nhưng vô dụng. "Đừng!" Tôi la lên, cắn vào hai ngón tay hắn. "Buông tôi ra!" Tôi biết hắn sắp làm chuyện với tôi. Hắn buông tay nhưng vẫn đè gối trên lưng tôi, rồi nhanh như cắt tốc váy tôi lên và dùng tay xé toạc chiếc quần lót màu kem tôi mới mua ra làm hai. Tôi thét lên: "Thằng chó!" Hắn liền tát mạnh vào mặt tôi, dập tan tiếng la, đồng thời nhét nhanh vào miệng tôi một vật gì đó. Từ mùi và vị, tôi biết vật đó là chiếc quần lót hắn vừa xé của tôi. Rồi tôi cào tay hắn, tỏ sự chống cự, nhưng hắn bẻ quặp chúng ra sau lưng và trói chặt bằng loại dây gì đó. Tôi thấy thật đau rát. Xong xuôi, hắn chèn gối xuống lưng tôi và xoay ngửa tôi ra, dằn vặt tôi như một món đồ chơi. Cho tới đây, tôi còn chưa thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn dùng dao cắt từng cái cúc áo, động tác nhanh như một thợ săn lành nghề đang làm thịt một con thú. Do bị trói thúc ké, ngực tôi hơi ưỡn lên, một đường dao đi ngang, thế là áo tôi đứt tung ra, đổ xề cặp vú nần nẫn như khiêu khích hắn. Hắn chụp lấy cái bờ ra và giật mạnh. Tôi la ối lên, qua chiếc mặt nạ, tôi thấy đôi mắt hắn lườm xuống đầu núm. Lúc ấy, tôi chợt thấy rõ hình dạng của hắn hơn. Tóc đen dày, cao to, hắn vặn quần ren, áo thun trắng, không giống kẻ lưu manh mà anh trí thức nào đó trong trường. Còn đang mường tượng thì hắn giật tóc tôi kéo ngược, rồi chợt chồm tới, hắn ngoạm vào cổ tôi, làm tôi rùng mình, tưởng như sắp bị quỷ hút máu. Hơi thở và nước miếng nóng hổi lướt qua gáy tôi, những ngón tay đã len lỏi trên bầu ngực căng phòng, vò bóp rồi tìm lấy núm và xe chúng lại. Tôi chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc như vậy, nên bằng hết sức bình sinh tôi cố gắng vùng ra, nhưng thân hắn đã đóng chặt tôi xuống đất, như thể quyết không cho tôi thoát khỏi. Đoạn mở zipper, hắn lui cui kéo quần hắn xuống, tôi cảm giác đằng sau cái quần lót đó là một sự khủng khiếp sắp giày xéo lên mình. Thình lình hắn kéo chiếc quần lót ra khỏi miệng tôi, rồi nhảy nhót lên, chành chân ra hai bên thái dương tôi, hắn ấn xuống, tôi như chết ngạt vì sợ to lớn của hắn. "Mày làm cái chó gì?" tôi la thoáng lên. "Buông ra!" "Biết làm gì còn hỏi, coi chừng đó, hắn đe dọa, ho lên khẳng khặc và nắm lấy tóc tôi giật lên, giật xuống, bắt tôi dùng miệng vuốt ve dương vật. Tôi định nghiến chặt hàm răng lại, biết đâu đau quá hắn thả tôi ra. Chưa kịp thực hiện điều đó, hắn bỗng dùng tay níu chặt lấy nhũ hoa tôi, hăm le. Cắn tao một cái, tao giật chết. Hắn gằn giọng, hò lên su su.